Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, khó phải chủ động một lần. Theo đêm qua nhìn thấy ở phòng hầm ngoài cửa, nghe được Diệp Thiên cùng Nhan Như Xương hai người chặt chẽ lúc kết hợp. Phát ra thanh thúy kịch liệt tiếng va đập một khắc kia trở đi. Thiên diện thì quyết định. Muốn thành toàn Nhan gia ba tỷ muội cùng Diệp Thiên tình duyên. Nhan Như Xương cùng Diệp Thiên là sớm có ước định vị hôn phu thê. Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên thì là hai tình tướng vui mừng, nhưng lại ai cũng không muốn chủ động làm rõ quan hệ. Đến mức Nhan Như Mộng nha, Thiên Diện cũng đã sớm nhìn ra, Nhan Như Mộng cũng đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Chỉ là Diệp Thiên cũng không biết mà thôi. Nghĩ được như vậy, Thiên Diện lần nữa không thể không thừa nhận. Diệp Thiên đối với nữ nhân sức hấp dẫn, có thể xưng cường hãn đến không biên giới. Quả thực cũng là một đài hành tẩu nữ thần máy gặt. Cũng không biết nhị tỷ phu hòa nhị tỷ hiện tại tình huống thế nào. Có hay không quay về tại tốt. Nhan Như Mộng chu kiều nộn tiểu. Miệng. Có chút lo lắng tự mình lẩm bẩm. Thiên Diện vỗ Nhan Như Mộng bả vai, lần nữa lung lay linh lung kiều tiểu thân thể, đứng lên, nheo lại một đôi giống như tiểu hồ ly giống như đôi mắt. Nhìn về phía ngõ cổ Phương Vị, cười nhạo nói, yên tâm đi, chỉ bằng ta Diệp Thiên ca ca thủ đoạn, cầm xuống đại hung tỷ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại giả thuyết, đại hung tỷ cũng là trong nóng ngoài lạnh nghe nhàm chán một người. Diệp Thiên ca ca chỉ cần nói vài câu êm tai tình thoại. Đại hung tỷ trái tim thì sẽ lập tức bị hòa tan. Cảm động đến ào ào. Ngươi sao có thể nói như vậy ta nhị tỷ? Nhan Như Mộng có chút không cao hứng hướng về phía Thiên Diện phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Đỏ mặt đơn, ấp úng phản bác. Ta nhị tỷ tuy nhiên trong nóng ngoài lạnh, nhưng nàng cũng không, cợt nhả, ngươi đây là nói xấu. Thiên Diện thì che miệng, cười tâu tuét cười to lên, hữu khí vô lực thở dài nói, tốt a, nàng rất thanh thuần, nhưng là, nói đi thì nói lại, hai người bọn họ đều là làm đến có thể bay lên trời nhân vật. Hai người bọn họ có thể gần nhau cùng một chỗ, cũng coi là vì dân trừ hại. Ông trời để bọn hắn tương ái tương sát, hoàn toàn là còn thế giới một cái hòa bình, không còn đi họa họa người khác. Nhan Như Mộng cũng lung lay có chút u ám đầu, đứng lên, dự định rời đi gian phòng, không yên lòng nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Đến thời điểm ngươi liền biết. Thiên Diện phất phất tay, rất khẳng định trả lời, người căn bản không hiểu bọn họ. Chấm ngoặc kép, màn đêm đã buông xuống, đêm lạnh như nước, vây xem đám người dần dần tán đi. Nhan Như Tuyết tự nhiên cũng phát giác được, Diệp Thiên trong mắt không giống bình thường ánh mắt, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Diệp Thiên ra vẻ trấn định đáp lại một câu, sau đó lại đề nghị, chúng ta hồi danh uyển hoa phủ đi. Nhan Như Tuyết không buông tha truy vấn. Không đúng, ngươi nhất định có việc gạt ta. Thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Thật, tại Nhan Như Tuyết nhìn rõ mọi việc ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Diệp Thiên cũng không khỏi có chút tâm hỏng. Lần nữa giả bộ trấn định vỗ ngực. Đáp lại nói, Nhan Như Tuyết lại lắc đầu. Nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi tại sao muốn vội vàng hồi danh uyển hoa phủ? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Không muốn để cho ta biết. Ta vừa mới nhìn rõ một người quen. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng. Rất sớm trước đó, thì nhận biết người quen. Nhan Như Tuyết hừ lạnh nói. Là lão tình nhân đi. Gặp Diệp Thiên không lên tiếng. Nhan Như Tuyết cũng không còn xoắn suýt tại cái đề tài này. Nhướng mày nói, đã đi vào ngươi khi còn bé trưởng thành địa phương. Về tình về lý, ta ta đều nên đi xem một chút. Diệp Thiên vẫn là không nói một lời. Ta đề nghị này không quá phận a. Nhàn Như Tuyết trong giọng nói lộ ra mấy phần cường thế ý vị. Tiến đến Diệp Thiên bên tai, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Diệp Thiên tranh thủ thời gian cưỡng ép gạt ra một cái vẻ mặt vui cười. Đương nhiên không quá phận, chúng ta đi thôi. Nói chuyện, thân thủ muốn nắm ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, lại bị Nhan Như Tuyết chợt lách người. Tránh đi, Diệp Thiên ngượng ngùng cười một chút, đi đầu đi thẳng về phía trước, về sau dùng tiền, khác như thế vung tay qua trán. Pháo hoa cố nhiên đẹp mắt, nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Đi ra mười mấy bước về sau, Nhan Như Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong, mang theo một tia oán trách, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Muốn cho ta tha thứ ngươi, cần phải để tâm, mà không phải đốt tiền. Ngươi cùng Nhan Như Sương đêm qua phát sinh sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi nhất định phải đem tình hình thực tế nói cho ta biết. Làm ngươi, ếch, khụ khụ, làm ngươi cố chủ, ta có quyền biết, tại ngươi chấp hành ta an bài công tác trong khi làm nhiệm vụ. Phát sinh bất cứ chuyện gì, Nhan Như Tuyết trái tim cũng là một trận cuồng loạn, kém chút liền đem, làm bạn gái của ngươi, lời nói này xuất khẩu. Mặc dù đã làm tốt lần nữa nghênh đón Nhan Như Tuyết báo nổi chuẩn bị, mà bây giờ Nhan Như Tuyết bình tĩnh ngữ khí lại làm cho Diệp Thiên rất không thích ứng, dừng bước lại, rất lúng túng nói, ta cùng Nhan Như Sương đêm qua đều là, làm Diệp Thiên đêm qua ở trên trời kinh, đem liên quan tới nghĩ cách cứu viện Nhan Như Sương sự tình, tiền tiền hậu hậu đều nói một lần về sau, hai người đã sóng vai đi cùng một chỗ, Nhan Như Tuyết thậm chí còn chủ động dắt Diệp Thiên tay, nắm thật chặt, giống như là sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ bay đi giống như. Cái này khiến Diệp Thiên một hồi cảm động, Nhan Như Tuyết cuối cùng là chủ động một lần. Tại nói với Nhan Như Tuyết những lời này thời điểm, Diệp Thiên còn tận lực giấu giếm chính mình cùng Nhan Như Sương sớm có hôn ước sự tình. Không phải Diệp Thiên không muốn thẳng thắn, mà chính là thời cơ không đến. Một khi nói ra bên trong nội tình, chỉ sợ Nhan Như Tuyết hội lần nữa cùng chính mình mỗi người đi một ngả. Thiên diện cái này nha đầu chết tiệt kia, vậy mà theo ngươi hợp mưu giấu giếm ta. Thiệt thòi ta trước kia đối nàng tốt như vậy, nàng quá khiến ta thất vọng. Nhan Như Tuyết rất không cao hứng hừ lạnh nói, nghĩ tới thiên diện trên người mình chấm mút chiếm tiện nghi sự tình, liền làm đến Nhan Như Tuyết giận không chỗ phát tiết. Diệp Thiên đành phải giả bộ như không nghe thấy, dù sao Nhan Như Tuyết cũng chỉ là miệng phía trên phát cào nhau mà thôi. Căn bản không có khả năng đối thiên diện làm ra cái gì trả thù tâm hành động. Trở lại Hoa Hưng cao ốc tổng bộ Mã Vương gia, một cái mông tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Hồi tưởng đến hôm nay phát sinh sự tình, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nhưng cuối cùng là trở về từ cõi chết, nhặt về một cái mạng, chủ động tiến về danh uyển hoa phủ hướng Diệp Thiên thỉnh tội lúc. Diệp Thiên không có giết hắn, về sau, lại tiếp vào Diệp Thiên phân phó hắn tại ngõ cổ phụ cận châm ngòi pháo hoa thủ tục. Tại ngõ cổ cùng Diệp Thiên lần nữa gặp mặt lúc, theo Diệp Thiên sắc mặt, hắn hoàn toàn nhìn ra được. Diệp Thiên đối với hắn tổ chức pháo hoa châm ngòi hành động vẫn là rất hài lòng. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, hắn cái này cái mạng nhỏ tạm thời là bảo trụ. Cứ việc đi theo Diệp Thiên, để hắn có loại gần vua như gần cọp cảm giác, thời thời khắc khắc gặp phải tử vong uy hiếp, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì Diệp Thiên cá nhân mị lực cùng thực lực cường đại, làm cho hắn dấy lên tái chiến giang hồ nhiệt huyết. Huống chi, Diệp Thiên còn lấy thủ đoạn nghịch thiên, làm cho hắn nam nhân biểu tượng một lần nữa nảy sinh. Cảm thụ lấy chính mình cái nào đó vị trí truyền đến tỏa ra sự sống cảm giác kỳ diệu. Mã Vương gia toàn thân nhiệt huyết, đều đang cuộn trào. Ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện lúc, Diệp Thiên nói qua, sau 3 tháng, hắn tàn khuyết thân thể, hội lại lần nữa khôi phục như thường. Nhưng theo Mã Vương gia hiện tại thân thể phản ứng đến phán đoán, hắn thậm chí cảm thấy đến không ra một tuần lễ, chính mình liền có thể cùng nữ nhân thỏa thích ác chiến. Trở lại đến khi 20 tuổi, huyết khí phương cương tiêu sái 5 tháng. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Rốt cục có thể kết thúc, chỉ có thể nhìn nữ nhân trắng bóng thân thể, mà không thể làm ra thực chất động tác khuất nhục lịch sử. Đến thời điểm, bản vương muốn một hơi chơi 10 cái chim non. Mã Vương gia tràn đầy chi khí hiên ngang nghĩ đến thân thể cái nào đó vị trí, lần nữa truyền đến một trận hỏa nhiệt. Theo trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự kiện bên trong đến xem, hắn càng thanh tỉnh nhận thức đến, lúc trước lựa chọn đi theo Diệp Thiên quyết định là hắn đời này trọng yếu nhất, cũng là chính xác nhất một cái quyết định. Một ý nghĩ sai lầm, cải biến vận mệnh, có thể lần nữa giống cái nam nhân một dạng còn sống. Mà đúng lúc này, bàn phía trên điện thoại di động, reng reng reng, vang lên, đánh vỡ hắn rằng giặc suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.